Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, tự bạt tay. Trong lúc nhất thời, vô luận cái gì bút mực cũng vô pháp hình dung ôn niệm giao trong lòng ba người Thảo Nê Mã. Chỉ cảm thấy thế gian hài kịch, bi kịch, nháo kịch, đều tại thời khắc này phát sinh. Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân. Mẹ nó, vậy ngươi quần tinh chi đỉnh phát cái gì tiên vương lệnh a? Trên thực tế, bởi vì một cái nho nhỏ trúc thiên thê, tiểu tiên nhân, để quần tinh chi đỉnh liên phát hai đạo tiên vương lệnh cũng xác thực cổ quái. Nhất là đạo thứ hai, còn nói không trách Thạch Hạo, để mọi người không cần phải đi tìm hắn để gây sự. Tiên vương thế lực, thế mà lại còn bận tâm một cái nho nhỏ đồng giáp tiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực tràn đầy điểm đáng ngờ. Bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, phát cái này hai đạo tiên vương lệnh chính là một nữ tử đâu? Tâm tư của nữ nhân, ngươi không cần đoán, ôn niệm giao phản ứng nhanh nhất, lập tức thay đổi nụ cười ngọt ngào. Nói, Thạch thiếu, nguyên lai ngươi thật sự là tiên vương truyền nhân, đều tại ta vì giữ gìn tiên vương tôn nghiêm, mới có thể như vậy lòng đầy căm phẫn. Còn xin Thạch thiếu chớ trách. Một câu, nàng liền đem lập trường của mình cho rũ sạch. Ta nhằm vào ngươi, không phải tư oán, mà là vì giữ gìn tiên vương uy nghiêm. Đúng đúng đúng, chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân cũng nhao nhao gật đầu. Thạch Hạo lạnh lùng đảo qua ba người này một chút, tự rút 10 cái tát, sau đó lăn. Ôn niệm giao ba người rõ ràng hiển lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng gặp Thạch Hạo sầm mặt lại, bọn hắn liền không dám lại nói cái gì, vội vàng chính mình kéo lên cái tát tới. Phốp, Mao Vũ Hào cười phun tới. Chỉ Mộ Dung, chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân a Cù Kỳ Ân. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Rõ ràng không liên quan chuyện của các ngươi, nhất định phải nhảy ra. Hiện tại sướng rồi đi. Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân đều là sắc mặt tái xanh. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn sẽ nhảy ra. Một là cùng Thạch Hạo có giao tình hận. Ai bảo lúc ấy ôn niệm giao đối với Thạch Hạo nhìn với con mắt khác đâu. Thứ hai thì là bọn hắn muốn nịnh nọt ôn niệm giao. Tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo thế mà thật sự là tiên vương truyền nhân. Cho nên, hôm nay cái mặt này, bọn hắn là ném định. Nói lại nhiều sẽ chỉ càng lấy nó nhục. Chính mình hút xong 10 cái tát, ôn niệm giao ba người liền xanh mặt rời đi. Thạch Hạo không có nói ra ác hơn yêu cầu. Không phải hắn rộng lượng, mà là hắn cái này tiên vương truyền nhân hay là giả bốc lên. Một khi sách yêu cầu vượt qua ôn niệm giao bọn hắn giới hạn thấp nhất, bọn hắn khẳng định phải liều mạng một lần. Vậy liền biến khéo thành vụng. Hiện tại cho bọn hắn một chút giáo huấn, nếu bọn họ về sau ngoan ngoãn làm người, quên đi, bằng không mà nói, lấy Thạch Hạo thực lực, về sau lại tìm một cơ hội giết không phải tốt. Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì còn không hiểu thấu, tại sao cục diện này lại đột nhiên đảo ngược đây? Thạch Hạo chỉ là tế ra như thế một cái cổ quái sân nhỏ, liền để ôn niệm giao ba người ngoan ngoãn nghe lời, tự tát bạt tay, chật vật mà chạy. Bất quá, bọn hắn không biết tiên cư không sao. Trọng yếu là, có gì có thể đem ôn niệm giao các loại ba cái ngọc tiên truyền nhân dọa thành bộ dáng này? Đáp án chỉ có một cái. Tiên vương truyền nhân, mẹ nó, Thạch Hạo tại sao lại thành tiên vương truyền nhân rồi? Trước đó, quần tinh chi đỉnh đều phát ra tiên vương lệnh, giải thích Thạch Hạo thân phận, tại sao như là một loại trò đùa đâu? Hắn thế nào lại thành tiên vương truyền nhân đây? Diễn kịch cũng không dám diễn như vậy a. Nhưng bây giờ bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có run lẩy bẩy phần. Móa, Thạch huynh đệ, người thật sự là tiên vương truyền nhân. Mao Vũ Hào cũng mộng bức, Không đúng, ta tại phàm giới cùng ngươi nhận biết thời điểm, ngươi rõ ràng chính là một thổ dân a. Bằng không mà nói, ngươi tại phàm giới chờ đợi lâu như vậy, tiến vào tiên giới đằng sau sẽ bị thiên địa bài xích. Chỉ ít vòng 10 năm không có khả năng có cái gì tiến bộ. Có thể ngươi tiến cảnh lại là bình thường không gì sánh được. Cho nên, ngươi tuyệt đối là phàm giới thổ dân. Không thể nào là tiên vương truyền nhân. Phân tích này, có lý có cứ, kín kẽ. Ai nói gia hỏa này miệng lớn chính là xuẩn tài. May mắn gia hỏa này còn biết ẩn nhẫn. Nếu không đem lời này nói sớm một hồi, Ôn Niệm Giao bọn hắn liền sẽ không bị dễ dàng như vậy đuổi đi. Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì là lại mộng. Tình huống như thế nào? Lại đảo ngược rồi. Thạch Hạo quả nhiên không phải tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo cười ha ha. Hay là ngươi thông minh? Bị ngươi khám phá. À, vậy ngươi ở đâu ra tiên cư? Mao Vũ Hào tràn đầy hâm mộ. Ta cũng tốt muốn có một kiện. Dạng này vô luận đi nơi nào đều có thể hưởng thụ cực kỳ thoải mái điều kiện. Quả nhiên, gia hỏa này chính là hưởng lạc hình. Bằng hữu tặng, Thạch Hạo thuận miệng nói. Bằng hữu như vậy, xin mời giới thiệu cho ta đánh. Mao Vũ Hào mong đợi nói. Thạch Hạo chỉ là vỗ vỗ vai của hắn, không nói gì nữa. Hắn coi lại một chút Ngô Toàn cùng Lạc Phương, nghênh ngang rời đi. Không có cách, hắn vừa tái tạo tiên vương truyền nhân thân phận, kết quả là bị Mao Vũ Hào cái miệng rộng này cho phơi bày. Không có khả năng lại uy hiếp được Thanh Phong Tông ép bọn hắn. Đem Ôn Niệm Giao bọn hắn lại để trở về. Vậy một dạng hay là cục diện bế tắc? Rất nhanh, tin tức truyền ra, tất cả mọi người là chấn kinh. Thạch Hạo thế mà có được tiên cư. Nhưng là... Thạch Hạo lại không phải tiên vương truyền nhân. T, sao lại có thể như thế đây? Không phải tiên vương truyền nhân. Vì cái gì có thể có được chỉ có tiên vương mới có thể chế ra bảo vật. Còn có, Thạch Hạo chính là phàm giới phi thăng lên tới thân phận cũng bị Mao Vũ Hào cái miệng rộng này nói. Ra, bởi vậy, đám người liền có liên tưởng. Chẳng lẽ, có tiên vương tại phàm giới hóa đạo? Cho nên lưu lại tiên cư. Đây không phải không có khả năng. Bởi vì chí ít có 3 vị tiên vương là chứng minh chết tại phàm giới. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Thạch Hạo cũng không phải là tiên vương truyền nhân. Chỉ là trùng hợp có được một kiện tiên cư mà thôi. Khi tin tức kia truyền đến Ôn Niệm Giao 3 người trong lỗ tai. 3 người này đều muốn nổi điên. Bọn hắn thế mà bởi vì một cái giả tiên vương truyền nhân. Từ quất 10 cái bạt tai. Hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người. Nhưng khi bọn hắn truy hồi đi thời điểm. Thạch Hạo đã sớm rời đi. 3 người đều là giận dữ. Riêng phần mình phát động nhân mạch. Truy tra lấy Thạch Hạo hạ lạc. Nhất định phải đem Thạch Hạo tìm ra giết chết. Bằng không mà nói. Bọn hắn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Thạch Hạo đâu? Hắn cùng Mao Vũ Hào đã rời đi. Đồng hành còn có Chư Phi Vũ, Tứ Phong các loại. Bọn hắn đi vào phụ cận một tòa thành thị, tùy ý hàn huyên. Khi Mao Vũ Hào biết được Thạch Hạo còn giết một tên Kim Nguyên Tiên môn nhân về sau, không khỏi cười ha ha. Không tệ không tệ. Đây đúng là ta Thạch huynh đệ tác phong. Người ngoan thoại không nhiều. Mao Vũ Hào nói ra. Trước đó tại phàm giới thời điểm, bọn hắn liền liên thủ bắt chẹt một đám trúc thiên thê. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn để hắn 10 phần dư vị. Chư Phi Vũ 4 người thì là mắt trợn trắng. Ngươi là Ngọc Tiên truyền nhân đương nhiên không sợ. Có thể Thạch Hạo cũng không phải tiên vương truyền nhân. Chỉ là một cái từ phàm giới phi thăng lên tới người bình thường. Lại thế nào đối kháng Hàn Tiêu Sinh? Vị kia mạnh nhất Kim Nguyên Tiên đâu? Tiên cư, mạnh như Kim Nguyên Tiên. Dù là không thể cưỡng ép mở ra tiên cư. Cũng có thể đem tiên cư trấn áp. Thạch Hạo đời này đều mơ tưởng trốn tới. Vậy giống nhau là xong đời. Cho nên nói, chỉ cần để Hàn Tiêu Sinh tìm tới Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo lại là toàn không thèm để ý. Có một tên Kim Nguyên Tiên nhìn mình chằm chằm, hắn sẽ sinh ra vô tận áp lực, thúc giục hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.